nhưng, bởi vì đám con ông cháu cha bọn họ năng lực có hạn. Trong đám người bọn họ, Mã Tiểu Cương đã xem như khá lợi hại rồi. Trong hội của bọn họ cũng coi như đại ca. Nhưng đám người trong hội bọn họ cũng không đều giống như bọn họ làm việc thiếu suy nghĩ. Lỗ mãng, có rất nhiều người làm việc hết sức cẩn thận, luôn thích suy nghĩ kỹ mới làm. Hơn nữa tin tức bốn người bọn họ bị Liễu Kình Vũ chỉnh cho một trận bị lộ ra ngoài. Cho nên trong những ngày này, mặc dù bọn họ nghĩ đủ cách, nhưng vẫn không tìm được một cơ hội thích hợp để trả thù Liễu Kình Vũ. Nhưng, Mã Tiểu Cương dù sao cũng là Mã Tiểu Cương, cha anh ta phó chủ tịch thành phố chủ quản việc xây dựng đô thị. Cũng tương đối có quyền lực, cho nên, anh ta không những được Bao Hiểu Tinh và mấy tên con ông cháu cha trong huyện và đám con ông cháu cha cấp cao hơn trong hội ủng hộ. Mà anh ta còn có chút quan hệ, tựa như phe phái của đám người Đồng Thiên Bá, Châu Văn Siêu, có lúc cùng nhau ra ngoài vui đùa cũng sẽ gọi anh ta theo cùng. Trong một lần bạn bè trong hội tụ tập, Mã Tiểu Cương lấp lửng nói ra mâu thuẫn giữa mình và Liễu Kình Vũ ở huyện Cảnh Lâm. Đồng thời mắng Liễu Kình Vũ không ra gì. Nghe Mã Tiểu Cương kêu khổ xong, Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu cũng rất đồng cảm. Lần này, mấy người xem như tìm thấy được đề tài chung, cùng nhau nói xấu và lên án Liễu Kình Vũ. Mã Tiểu Cương cũng sớm nghe nói giữa Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu với Liễu Kình Vũ từng phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên bởi vì anh ta rất ít qua lại với hội của Châu Văn Siêu bọn họ, cho nên đối với những chi tiết trong đó cũng không biết rõ. Tuy nhiên sau khi nghe Đồng Thiên Bá và Châu Văn Siêu mắng Liễu Kình Vũ xong, anh ta đã ý thức được, hai tên con ông cháu cha này cũng hận thấu xương Liễu Kình Vũ. Đoán chừng cùng từng thua trong tay Liễu Kình Vũ. Nghĩ đến đây, Mã Tiểu Cương cố tình khiêu khích nói. Trời, nếu có thể có một cơ hội tốt để hạ nhục Liễu Kình Vũ. Đánh cho hắn một trận, thật là tốt biết bao. Tiểu tử này thật sự quá kiêu ngạo, thật không ra gì cả. Nghe Mã Tiểu Cương vừa nói vậy, Đồng Thiên Bá đột nhiên sáng mắt, lấy tay đập Châu Văn Siêu một cái nói. Văn Siêu, tình cảm giữa cậu và Tô Lạc Tuyết hiện tại thế nào rồi? Có giữ được cô ấy hay không? Nghe Đồng Thiên Bá nhắc tới Tô Lạc Tuyết, Châu Văn Siêu cúi đầu, cười khổ nói, Tô Lạc Tuyết này thật sự không coi trọng tôi. Tôi đã ra ám hiệu cho cô ấy mấy lần, muốn cùng cô ấy đi thuê phòng, nhưng cô ấy chỉ giả bộ không nghe rõ. Dù sao cũng phải nói cô ấy là một phụ nữ khá truyền thống. Trước khi chưa kết hôn sẽ không lên giường với đàn ông đâu. Chà mẹ nó, tôi thật muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy ngay tại chỗ. Nghe Châu Văn Siêu nói vậy, ánh mắt Đồng Thiên Bá càng sáng, cười ha hả nói, Văn Siêu, thật ra tôi có một ý này, có thể nhân cơ hội này thu phục Liễu Kình Vũ, dạy cho hắn một bài học. Châu Văn Siêu hiểu khá rõ chỉ số thông minh của Đồng Thiên Bá. Mặc dù biết anh ta không đề ra được ý kiến gì hay. Tuy nhiên nể mặt anh ta, vẫn gật đầu nói, ồ, biện pháp gì? Nói ra nghe xem sao? Đồng Thiên Bá nói, tuy rằng giữa cậu và Tô Lạc Tuyết tạm thời vẫn chưa kết hôn. Nhưng trước tiên có thể đính hôn. Chỉ cần đính hôn xong, Tô Lạc Tuyết sẽ là của người của anh. Sau này anh đề nghị muốn cùng cô ấy lên giường. Cô ấy có thể viện ra rất nhiều lý do. Đến lúc đó cậu mạnh tay một chút, cô ấy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể phát cho Liễu Kình Vũ cái thiệp mời. Mời hắn tới tham dự lễ đính hôn giữa cậu và Tô Lạc Tuyết. Liễu Kình Vũ không phải rất thích Tô Lạc Tuyết sao? Tô Lạc Tuyết cũng rất thích Liễu Kình Vũ. Thông qua lần đính hôn này, không những khiến Tô Lạc Tuyết không còn tư tưởng gì với Liễu Kình Vũ, cũng có thể hạ nhục hắn một phen. Đến lúc đó mấy người chúng ta cùng làm loạn lên, kêu cậu hôn Tô Lạc Tuyết. Lúc này, Tô Lạc Tuyết không thể cự tuyệt, đến lúc đó Liễu Kình Vũ hẳn là mặt mày tím ngắt. Hẳn là bị chọc giận gần chết đi, nghe Đồng Thiên Bá nói xong chú ý cùi bắp của anh ta. Châu Văn Siêu thoáng trầm tư một chút, rồi hai mắt cũng liền sáng lên, bởi vì hiện tại cha của Tô Lạc Tuyết đang tiến vào thời điểm mấu chốt nhất để giành vị trí ủy viên thường vụ.